Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458 tượng Phật. Nàng biết âm cá lực lượng hẳn là có một bộ phận là hồn lực biến thành. Kia Phật môn Phật trượng đối mấy thứ này đều có chí mạng tác dụng, không dám đại ý. Linh lực nhanh chóng xoay tròn, Lưu Hy nhìn đến Tịch Ly đổi chuyển linh lực. Trong lòng càng thêm khẳng định Phật trượng đối với kia đồ vật thương tổn tính, nhanh chóng múa may. Phật trượng, muốn nói này Phật trượng đến tới vẫn là Tân Thiếu Phong tặng cho nàng đồ vật. Nghe nói là có chút địa vị, Tân gia Tân Thiếu Phong gia gia cùng Phật môn một vị đại sư có chút giao tình. Cái này Phật trượng cũng là vị kia đại sư đồ vật, đối với những cái đó âm hồn tử khí linh tinh đồ vật có thiên nhiên áp chế, này phù thập cửu âm dương bát quái đồ nói là như thế. Nhưng là âm cá lại rõ ràng càng hơn. Hơn nữa hơi thở quỷ dị, thấy thế nào đều không phải cái gì thứ tốt. Nhưng thật ra có chút giống là cái gì tà vật. Dối trá đến cực điểm a. Phật trượng lại lần nữa quang mang đại phóng. Cảm nhận được mặt trên nồng đậm đến cực điểm Phật quang. Tịch Ly không thể không thu hồi âm dương bát quái đồ, âm cá lực lượng không chỉ là nàng thu hoạch. Được đến những cái đó hồn lực ban cho. Càng có mặt thế giới một ít hơi thở, Lưu Hy thấy Tịch Ly thu hồi âm dương bát quái đồ. Khóe miệng mang cười, kiếm tới. Đây là phải dùng kiếm ngạnh kháng lâu. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Kết giới ngoại phi kiếm không khỏi rung động, chủ nhân. Thiên thương nguyện cùng chủ nhân hòa hợp nhất thể. Tịch Ly hít sâu, tĩnh tâm ngưng thần, hình vương từ lòng bàn tay xẹt qua. Máu tươi nhiễm hồng thân kiếm, ngô lấy máu tươi vì tế. Hành vạn đạo tu la, thiên thương, dung, thật lớn bóng kiếm tự Tịch Ly phía sau xuất hiện. Tịch Ly trong mắt kiếm quang hiện lên, trên đài cao. Chúng tu sĩ đột nhiên một phen ngăn chặn chính mình trên người bội kiếm, đây là người kiếm dung hợp. Thanh kiếm này không đơn giản a. Kia tiểu oa nhi càng thêm không đơn giản a. Phanh, phía dưới tu sĩ hoảng sợ nhìn vô số binh khí huyền phù ở không trung. Ẩn ẩn có vạn kiếm hành hương tư thế, Phật trượng cùng hình vương chạm vào nhau khoảnh khắc. Thật lớn năng lượng từ trung gian hướng về bốn phía lan tràn, trước mắt vết thương lôi đài. Lại lần nữa xuất hiện thật lớn cái khe. Hiện ra mạng nhện tản ra, Tịch Ly đột nhiên va chạm ở lôi đài kết giới thượng. Phun ra một búng máu. Cảm giác hổ khẩu chỗ nứt ra rồi một đạo miệng to. Xương tay có cổ đau từng cơn, Lưu Hy cũng lui mấy chục bước. Nhìn Phật trượng mặt trên xuất hiện một lỗ hổng. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, đó là Quảng Du Đại Lục Chùa Thiên Phật Ngộ Duyên Đại Sư đã từng Phật. Trượng, đúng rồi. Nghe nói kia đồ vật chính là cái Phật môn thánh vật. Không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở kia Lưu Hy trong tay. Kia đại khái là kia Tân Thiếu Phong tặng cùng kia Lưu Hy đi. Lúc trước kia Tân gia một vị tiểu thư đã từng cùng kia chùa Thiên Phật Ngộ Duyên Đại Sư từng có một. Ít liên lụy, chính là không phải nói vị kia đại sư đã buông trần duyên. Tiến giai xuất khiếu kỳ đại viên mãn sao? Cái này ai biết được? Vị kia Tân gia tiểu thư cũng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Hiện giờ này Phật trượng rơi vào này yêu tộc Phượng gia trong tay. Cũng không biết kia chùa Thiên Phật hay không sẽ lại lần nữa thảo phải đi về, trên đài cao chùa. Thiên Phật Phật tu sắc mặt cũng có chút không tốt, tuy rằng kia Phật trượng bị vị kia khế ước quá. Nhưng là kia đồ vật nói như thế nào đều là chùa Thiên Phật vạn kinh các trung mang đi ra ngoài. Hiện giờ lại bị đưa đến yêu tộc, lúc trước sự tình bọn họ mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình. Không hề truy cứu, chính là kia yêu tộc Lưu Hy như thế trắng trợn táo bạo ở đại bỉ thượng dùng kia Phật trượng. Ẩn hình chung cũng là ở đánh bọn họ mặt. Lúc trước kia chuyện tuy rằng sau lại bị bọn họ trấn áp thực hảo. Nhưng là lại cũng để lộ một ít tiếng gió, chỉ là chúng tu sĩ ngại với Phật môn. Ngại với chùa Thiên Phật thực lực. Không có nói cái gì nữa, hiện giờ này Phật trượng vừa ra. Phật môn rèm pha đem lại lần nữa bại lộ khắp thiên hạ người trước mặt. Binh khí là cái hảo binh khí. Chỉ tiếc không có ghép đôi chủ nhân. Lãng phí, nắm Phật trượng tay truyền đến đau. Làm nàng cảm thấy lần cảm sỉ nhục. Nàng thế nhưng bị một cái trúc cơ tu sĩ bị thương. nhìn lại lần nữa đánh tới Lưu Hy. Tịch Ly lau đi khóe miệng máu tươi, nàng không thể liền như vậy ngã xuống. Nàng đáp ứng quá, nhất định sẽ tồn tại trở về. Tịch Ly nhẹ nhàng vuốt ve Hình Vương thân kiếm. Hình Vương hơi hơi rung động, đều nói vạn pháp tương đồng. Nàng từ kia đem Phật trượng trên người cảm nhận được giết chóc hơi thở, hiển nhiên kia Phật trượng ở kia Lưu Hy trong tay giết qua không ít người, thiên thương. Thầy ta ngăn trở kia nữ nhân tam tức thời gian. Thiên thương đột nhiên chấn động, mang theo Hình Vương công hướng Lưu Hy. Cùng Phật trượng triển ở bên nhau, đối với loại này mang theo Phật quang đồ vật. Nó hiện tại cấp bậc còn chưa đủ cũng đủ nghiền áp. Cho nên mỗi lần hai người chạm vào nhau, đối với nó chính mình cũng là một loại tiêu hao, nhưng là làm kiếm linh. Chiến đấu là hắn chức trách, vì Tịch Ly mà chiến, càng là nó kiêu ngạo cùng số mệnh. Tịch Ly cùng Thiên Thương có cảm ứng, tự nhiên biết này đối với Thiên Thương tiêu hao. Không nghĩ muốn thật vất vả thăng cấp sau Thiên Thương lại lần nữa bị hao tổn trong tay linh lực. Kích động, chắp tay trước ngực tĩnh tâm trầm khí, mọi người còn ở buồn bực Tịch Ly như thế nào đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ thấy giây tiếp theo. Từ Tịch Ly cái trán bay ra một viên kim sắc hạt châu nhanh chóng xoay tròn. Phật quang từ hạt châu trung tràn ra thực mau. Vô số lóe kim quang kinh văn từ xuất hiện, quay chung quanh Tịch Ly, tâm thành tắc linh. Tại đây một khắc, Tịch Ly cảm giác được chính mình phảng phất yên lặng ở Phật Pháp dưới. Chịu đựng vô số Phật Pháp lễ rửa tội, đột. Tịch Ly cảm giác được cái trán giữa mày chỗ có chút nóng bỏng, mọi người đồng tử co rụt lại. Nhìn tự Tịch Ly phía sau chậm rãi xuất hiện tượng Phật, thánh khiết kim sắc tượng Phật nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, kim sắc xá lợi huyền phù ở tượng Phật trên trán. Lưu Hy cảm nhận được trong tay Phật trượng có chút chấn động, mặt trên xuất hiện một tia hắc khí. Tịch Ly mở mắt ra khoảnh khắc, sau lưng thật lớn tượng Phật cũng đột nhiên mở mắt ra, nháy mắt nguyên bản còn trách trời thương dân. Tượng Phật liền mắt hàm sát khí, không phải là nộ mục kim cương pháp đi. Nhìn có chút giống, lại có chút không giống, kia phù thập cửu không phải yêu tộc sao? Liền tính là nửa yêu. Nhưng này, sẽ kiếm thuật, sẽ đạo pháp, có hồng liên nghiệp hòa. Xem này nguyên bản chiến đấu bộ dáng. Nói như thế nào cũng là cái đạo môn tu sĩ a. Đừng quên, vị kia đạo môn kiếm pháp luyện được chính là tu la đạo. Đúng vậy, ta cảm thấy vị này không thể dùng lẽ thường tới bình phán. Bằng không liền chỉ cần kia tràn đầy sát khí, còn câu động địa vực hơi thở tu la đạo, là cái giết hại tu la giả đều là nhẹ. Hiện giờ này Phật Pháp vừa ra, vẫn là cái nộ mục kim cương. Này nhưng có trò hay nhìn. Xem kia kim sắc hạt châu, tựa hồ cũng là Phật môn đồ vật, nếu là ta không có đoán sai nói. Là Phật môn đại sư viên tịch lúc sau biến thành xá lợi. Hảo gia hỏa, hai cái yêu tộc đều mang theo Phật môn thánh vật, còn chiến đấu tới rồi cùng nhau. Này không phải ở đánh thiên hạ Phật môn mặt sao? Năm nay chín giới đại bỉ thật là kỳ quái thực. Nói Phật môn thánh vật, ta còn nhớ tới một người, ngươi là nói vị kia. Là, năm nay sát ra chín giới đại bỉ vị kia Phật môn thiên tài đệ tử. Cái gì chùa thánh Phật tất phong thánh tử, kia Phật môn tam đại thánh vật chi nhất Tịnh Thế chi liên thế nhưng ở trong tay hắn. Nghe nói vị kia sau khi xuất hiện, phù không chín giới sở hữu Phật tu đều kích động. Các đại Phật tự tranh nhau làm vị kia bái nhập mấy đại Phật môn. Càng là hứa hẹn có thể hộ hắn chu toàn, đáng tiếc kia nguyên bản tất cả đều là đồ nhu nhược thiên. Nguyên đại lục xuất hiện một khối nhất ngạnh xương cốt. Kia tất phong cũng là kia cửu nguyên đại lục tu sĩ. Kia Tịnh Thế chi liên càng là cùng kia tất phong ký kết linh hồn khế ước. Người khác muốn cướp đoạt còn không có khả năng. Người nói kia cửu nguyên đại lục rốt cuộc là cái địa phương nào. Thấy thế nào nghèo nàn muốn chết. Rồi lại xuất hiện nhiều như vậy bảo bối cùng thiên tài. Ngoặc kép, hết chương.